Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 90, tìm hiểu hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuốn sách siêu năng đã biến mất một lần nữa, giống như cuốn sách cũ mà Queen đã nhận được lần này. Anh ấy cũng đã được cấp một tab hoàn toàn mới chỉ dành riêng cho siêu năng bóng tối trong hệ thống. Này Queen, sao thế? Có chuyện gì xảy ra à? Sách đâu? Warden hỏi. Sau đó, Queen dùng ngón tay gõ vào đầu anh ta vài lần. Bên trong, Warden nói. Cái gì, ý bạn là nó ở trong đầu bạn? Queen gật đầu, Warden bất ngờ nhưng đồng thời cũng không ngạc nhiên, hôm nay anh đã học được rất nhiều điều điên rồ, và điều này có lẽ là một trong những điều ít gây sốc nhất. Anh ta có thể tưởng tượng rằng có lẽ bất cứ ai đã tạo ra cuốn sách bóng tối có thể đã đặt điều kiện cho nó. Có thể một khi nó biến mất hoặc mất tích, nó cũng sẽ giải thích tại sao nhiều thứ không được tìm thấy hoặc làm thế nào không có thứ gì được bán trên thị trường. Warden không hỏi quá nhiều và cho Queen một vài phút để ngồi xuống nghỉ ngơi, anh ấy không thực sự hiểu ý của Queen là gì khi tất cả chỉ ở trong đầu. Tất nhiên, đây là cách Queen nói với Warden rằng đó là một hệ thống. Tình trạng, chủng tộc, ma cà rồng, siêu năng, bóng tối, HP, 55, 55, MC 100, 100, sức mạnh, 15, thể lực, 15, nhanh nhẹn, 15, bùa chú, 5. Điều đầu tiên anh quyết định làm là kiểm tra màn hình thống kê của mình. Một trong những tin nhắn nói rằng anh ta đã nhận được một chỉ số mới gọi là tế bào đột biến hoặc viết tắt là MC. Nhìn vào chỉ số MC của anh ấy, nó hiện đang hiển thị 100, 100. Hệ thống, bạn có thể giải thích chỉ số MC cho tôi được không? Ho, ho, một giọng nói vui vẻ vang lên. Chỉ số MC là số lượng tế bào đột biến mà bạn hiện có trong cơ thể. Mỗi khi bạn sử dụng siêu năng của mình, số lượng MC sẽ giảm xuống nhưng đừng lo lắng, vì nó sẽ tự động phục hồi theo thời gian. Queen sau đó nhìn vào hai điểm chỉ số mà anh ta đã đạt được. Một chỉ số tăng cấp lên cấp 10 và sau đó là chỉ số khác từ khi anh ta uống máu của Ian. Nhưng khi anh thử xem anh có thể làm gì với chúng, anh ấy đã không thể tăng điểm MC của mình, có nghĩa là nó có chỉ số tương tự như HP của anh ấy. Câu hỏi đặt ra là liệu nó có tự tăng như HP của anh ấy hay không? Tôi có thể nói cho bạn đáp án. Hệ thống nói, câu trả lời là không, những tế bào đột biến đó có nắp trong cơ thể bạn. Điều này chỉ có thể được tăng lên bằng một kỹ thuật nhất định dành riêng cho siêu năng bóng tối. Bạn sẽ phải tìm một cuốn sách kỹ năng cấp cao hơn hoặc một giáo viên. Như đã nói, Queen quyết định đưa điểm chỉ số của mình vào sức mạnh và sự nhanh nhẹn như anh ấy đã làm cho đến nay. Bây giờ, anh ta chỉ có một kỹ năng cần sử dụng đó là bùa mê, và anh ta không biết nó sẽ hữu ích như thế nào. Sức mạnh, 16. Nhanh nhẹn, 16. Khi anh ấy tăng từng điểm chỉ số, Queen có thể cảm nhận được những thay đổi trong cơ thể mình từng chút một, cảm giác bắt đầu trở nên gây nghiện. Nhưng anh vẫn còn cách xa những người khác. Erin, một người sử dụng siêu năng cấp 5, đã có thể đạt được số điểm 50 trong bài kiểm tra sức mạnh. Trong khi Warden vẫn cho Queen không gian và đi quanh phòng, nó cũng cho Queen thời gian để kiểm tra một số thứ khác mà anh ta đã mở khóa trước đó. Đầu tiên, có một video hướng dẫn mới. Có một video duy nhất gọi là kỹ năng đồng nhất. Video rất dài vì phải mất thời gian để giải thích quy trình. Queen không có thời gian để xem nó bây giờ nên sẽ xem nó sau. Điều tiếp theo là tab cửa hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chọn tab này, anh ấy có thể tìm kiếm theo danh mục, và có cả đống vật phẩm, vũ khí, áo giáp, nhẫn, và đủ loại, nhưng không có sách kỹ năng hay sách siêu năng nào. Vấn đề duy nhất là tất cả các mục đều chuyển sang màu xám, không cho phép anh ta chọn bất kỳ mục nào. Ở bên cạnh màn hình, nó hiển thị kho đồ, nơi anh ta có 16 viên tinh thể sơ cấp, một viên tinh thể trung cấp và cả một viên tinh thể cao cấp. Queen không biết mình có được chúng khi nào, nhưng ở một thời điểm nào đó, anh ta chắc chắn đã lấy được. Có phải khi mình còn là một kẻ hút máu không? Nhưng Queen không thể nhớ đã giết bất cứ thứ gì khác ngoài Ian, đó là lời giải thích duy nhất. Khi anh ta giết Ian, tất cả các tinh thể của Ian có chuyển vào hệ thống của Queen không? Phần bên phải cho phép anh ta chọn vật phẩm. Đầu tiên anh ta chọn tinh thể chuột khổng lồ. Cửa hàng tự động sắp xếp và đưa ra một thông báo ở trung tâm. Không có vật phẩm nào có thể được tạo ra từ những tinh thể này. Sau đó, khi chọn hai vật phẩm tinh thể khác đã xuất hiện ở trung tâm lần này. Các mục này vẫn bị mờ đi, nhưng giờ Queen đã biết lý do tại sao. Cần 3 tinh thể trung cấp để tạo vật phẩm này. Các vật phẩm yêu cầu một số tinh thể để tạo ra chúng. Sau khi tìm kiếm thêm trong cửa hàng, Quyên nhận ra rằng có một số vũ khí và vật phẩm chỉ cần một số lượng tinh thể. Trong khi những người khác cụ thể hơn và cần một loại tinh thể quái thú cụ thể. Khi chọn tinh thể cấp cao, cửa hàng tự động sắp xếp lại một lần nữa và một chiếc nhẫn được hiển thị trên màn hình. 1. 10 tinh thể rơi từ thần cấp cao. Hiệu quả, cho phép người dùng đi dưới ánh mặt trời trong 3 giờ mà không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời. Đây là một khám phá tuyệt vời. Trong khi Quyên đang lên kế hoạch tạo ra một bộ trang phục che khuất hoàn toàn ánh nắng mặt trời, thì có một chiếc nhẫn trong cửa hàng cũng có tác dụng tương tự. Vấn đề duy nhất là anh ta phải giết 10 con rơi tử thần là những con thú cấp cao. Nghĩ lại việc suýt chết vì con thú trung cấp, không đời nào Quyên lại cố gắng giết một con thú cấp cao. Sau đó, có một vấn đề thứ hai, quái thú, đặc biệt là ở các tầng cao hơn, khá cụ thể về hành tinh mà chúng sống. Tại một thời điểm nào đó, nếu Quyên muốn kiếm chiếc nhẫn từ cửa hàng, anh ta sẽ phải quay lại hành tinh này thông qua cánh cổng. Quyên bắt đầu đặt câu hỏi sâu hơn về hệ thống AI về cách thức hoạt động của cửa hàng, và nó đã giải thích rằng miễn là anh ấy mang những món đồ mà nó yêu cầu, nó sẽ có thể tự động tạo ra thứ đó và đưa cho anh ấy. Đây là một phát hiện tuyệt vời khác, vì thông thường sau khi lấy được tinh thể quái thú, bạn sẽ phải mang nó đến một người chế tạo vũ khí quái thú, người sẽ phụ trách việc chế tạo vật phẩm. Rồi một câu hỏi nảy ra trong đầu Quyên, tinh thể chỉ có thể biến thành một loại vật phẩm có cùng tác dụng. Chất lượng của vật phẩm được tạo ra sẽ phụ thuộc vào người chế tạo, nhưng nếu vật phẩm được định sẵn là một chiếc nhẫn, thì một thanh kiếm không thể được chế tạo từ cùng một loại tinh thể. Ian có biết viên tinh thể rơi từ thần sẽ cho ông ta vật phẩm gì không? Và nếu vậy, tại sao Ian lại cần một thứ như vậy? Có thể ngay từ đầu đó không phải là Ian, mà là một người nào đó đã thuê anh ta để hạ gục rơi từ thần. Cách chương.